Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, 12 thiên quan, sư đệ, ngươi chẳng lẽ muốn, Long Thiên Sơn vẻ mặt kinh hỉ, hắn kém chút đã quên, đạo lăng tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa, đủ để xông qua Long Môn 12 thiên quan. Đương nhiên Thương Tuyệt đại sư huynh chính là ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa tầng thứ nhất, mới xông qua đệ nhị thiên quan. Đạo lăng 8/10 cũng có thể xông qua. Ở trong này khen thưởng phi thường trọng đại, thêm vào đạo lăng còn sót lại điểm cống hiến, hắn phỏng chừng có thể lấy được dòng dã 1000 ức điểm cống hiến. Vừa nãy đại hắc truyền âm nói cho hắn phát hiện thần ma chiến trường xuất thế thần tàng tin tức. Điều này làm cho đạo lăng phi thường trọng thị. Trước khi đi nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Các loại tài nguyên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Để tránh khỏi đến thời điểm rối loạn tay chân. Đúng, ta hiện tại chính là sông Long Sơn. Đạo lăng nhanh chóng hướng về Long Sơn đi đến. Thời gian đã không nhiều, đại hắc đang dò xét 2-3 ngày liền có thể được cụ thể tình báo. Đến thời điểm đạo lăng nhất định phải đúng hạn xuất phát mới được. Để tránh khỏi bỏ lỡ đại sự, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi mạnh nhất thần tàng việc. Quyết không thể rơi vào ma tộc trong tay, không biết sư đệ có thể ở 13 thiên quan kiên trì bao lâu. Long Thiên Sơn đối với đạo lăng có thể không xông qua 12 thiên quan căn bản không có do dự. Hắn rốt cuộc ngộ ra lực chi áo nghĩa. Nhưng là khó chính là 13 thiên quan. Liền là Thương Tuyệt đại sư huynh cũng không vượt qua nổi. Năm đó Thương Tuyệt thân thể nhất tạo cũng không thể so đạo lăng thua kém bao nhiêu. Long Thiên Sơn khẽ lắc đầu. Cái này không thể nào. Long viện ghi chép duy trì vô tận 5 tháng. Các đời đã từng đi ra chân long bảo thể. Chân long bảo thể đều giết không tới thứ 13 thiên quan. Đạo lăng trên căn bản không có cái gì hy vọng. Chính là không biết sư đệ lần này xông là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dư đức lão bất tử này bế quan thời gian quá lâu. Tuổi thọ cũng không nhiều. Long Thiên Sơn hiện tại lo lắng chính là một ít Long Viện đại năng lo lắng. Để một cái tuổi thọ không nhiều trưởng quản học viện không phải chuyện tốt. Long Viện đã từng có quy củ, mỗi một đời viện trưởng chỉ có thể chấp trưởng học viện 3000 năm đi. Nhưng là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Long Kinh Vân bế quan, ai có thể nghĩ tới Dư Đức đột nhiên xuất quan. Hắn hiện tại có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng học viện một ít đại sự. Đại tin tức, đạo lăng mới từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh trở về. Liền biết đi tới Long Sơn. Rất nhiều đệ tử chấn động. Đạo lăng vào lúc này đi Long Sơn. Sợ là có một loại cùng Dư Đức đối nghịch ý tứ. Rốt cuộc Dư Đức mạnh mẽ để đạo lăng từ nguyên thủy vũ trụ bí cảnh đi ra. Này chiêu đến không ít đệ tử đều cảm giác Dư Đức làm hơi quá rồi. Đi xem đạo lăng sư huynh đến cùng có thể xông đến thứ mấy quan. Lần trước hắn xông Long Môn giết vào cửa thứ 10. Hiện tại đạo lăng sư huynh đã đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Xông qua 11 thiên quan độ khó không lớn. Hừm, đại sư huynh ở thần vương cảnh giới duy trì chính là 11 thiên quan. Không biết đạo lăng có thể không vượt qua đi. Điểm ấy quá khó khăn. Hiện tại Long Viện ghi chép vị cuối cùng duy trì giả là Thương Tuyệt đại sư huynh. Thương Tuyệt đại sư huynh xông qua 12 thiên quan. Này vạn năm đến vậy liền hắn một người mà thôi. Đúng đấy, 12 thiên quan không gì sánh được khó khăn. Không biết đạo lăng có thể giết tới trình độ nào. Rất nhiều đệ tử đều vô cùng chờ mong. Mặc dù nói đạo lăng hiện tại bị Dư Đức áp chế, nhưng là Đạo Lăng hiện tại cũng là Long Viện nhân vật thủ lĩnh một trong. Hắn mạnh như thế nào Long Viện trên dưới không gì sánh được chờ mong. Tiểu sư đệ bắt đầu vừa tải. Dương Nguyệt Nguyệt chiếm được tin tức này vội vã bay vọt đi ra ngoài. Lần này Dư Đức mạnh mẽ lấy xuống Đạo Lăng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách. Hơn nữa còn để ông Nguyên thay thế Đạo Lăng. Dương Nguyệt Nguyệt liền là trong lòng thiện nàng cũng tức giận phi thường. Hy vọng Đạo Lăng có thể trực tiếp phá tan Âu Nguyên hiện tại ghi chép. Đạo Lăng bắt đầu vừa tải. Ngư Hồng Quang chiếm được tin tức này cũng bắt đầu chú ý tới, đến. Hắn cũng không biết Đạo Lăng có thể xông đến thứ mấy thiên quan. Bất quá Ngư Hồng Quang rất lo lắng. Dư Đức hiện tại đã bắt đầu trưởng quản Long Viện chuyện lớn chuyện nhỏ vụ. Thậm chí phải đem Ô Nguyên lập xuống viện trưởng hậu tuyển nhân thân phận. Đối này Ngư Hồng Quang mãnh liệt phản đối. Cố nhiên là ông Nguyên tiềm năng to lớn. Nhưng là Ngư Hồng Quang cảm giác Ô Nguyên cũng không thích hợp trưởng quản Long Viện. Hắn hiện tại hy vọng Long Viện có thể nhiều đi ra mấy vị nhân tài mới xuất hiện có thể cùng Ô Nguyên chống lại. Long Viện nơi sâu xa. Một tòa cự điện lơ lửng giữa trời cao, rơi ra vô tận thần huy, uy nghiêm mà lại nghiêm túc. Đại tướng quân mời ngồi. Cửu trưởng lão lần này để ngươi tới sợ là có đại sự gì muốn thương nghị chứ? Đức Dục mời Vịnh Bồi Phù ngồi xuống. Lần này có thể đem Ô Nguyên đưa đến nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, còn nhờ vào cửu trưởng lão. Vịnh Bồi Phù cười nói: Lão viện trưởng thực sự là thẳng thắn thoải mái. Lần này gia chủ để ta lại đây là vì Vịnh gia cùng Long Viện chuyện. Nói vậy có một số việc ngươi nên nghe nói chứ. Nghe nói một chút. Dư Đức cười nói: Hậu sinh vạn bối không hiểu chuyện. Nhiều lần xông tới cửu trưởng lão, thậm chí một cái đệ tử nho nhỏ cũng dám cùng cửu trưởng lão đối nghịch. Có chút không biết trời cao đất rộng. Tiểu Vân sự tình chờ hắn sau khi xuất quan ta lại cẩn thận nói một chút hắn. Còn cái này Đạo Lăng ta cũng trừng trị một phen. Lẽ nào cửu trưởng lão còn không hài lòng? Cái kia ngược lại không là. Cửu trưởng lão rất hài lòng. Vịnh Bồi Phù cười nói: Ta lần này tới là đến cảm tạ Dư Đức trưởng lão viện trưởng. Gia chủ đã truyền lời, dành cho cửu trưởng lão dự bị nguyên soái điện đại tướng quân vị trí. Đại tướng quân, Dư Đức con mắt thu nhỏ lại, dự bị nguyên soái điện đại tướng quân, này bằng dành cho chúa tể một giới đại vị. Dư Đức cảm giác cái này cửu trưởng lão thủ bút quá to lớn, tùy ý liền cho hắn chúa tể một giới đại vị. Vào lúc này Dư Đức càng thêm cảm giác được nguyên lão viện quyền thế quá to lớn. Tùy tiện sẽ đưa ra chúa tể một giới đại vị, lão viện trưởng có thể đừng chối từ. Đây là đại tướng quân lệnh bài, còn nhìn ngươi thu cẩn thận. Vịnh Bồi Phù đem lệnh bài lấy ra liền đứng dậy nói rằng: Ta còn có việc trước tiên cáo từ. Dư Đức đem lệnh bài cầm lên. Hắn rất khó từ chối. Chúa tể một giới quyền thế quá to lớn, thậm chí hàng năm cung phụng đều đếm không hết. Dư Đức già rồi, Long Viện cũng sẽ không một lần nữa vun bón hắn. Hắn muốn đột phá hoặc là tăng cường tuổi thọ, vẫn đúng là cần nguyên lão viện nâng đỡ. Đúng rồi, Vịnh Bồi Phù đi tới nửa đường quay đầu lại nói: Lão viện trưởng, vì Vịnh gia cùng Long Viện, thậm chí nguyên lão viện cùng Long Viện quan hệ, cái này Đạo Lăng nên áp chế thời điểm hay là muốn chèn ép một hai? Đừng vẫn không cái quy củ như vậy sẽ ảnh hưởng Vịnh gia cùng lão viện trưởng quan hệ. Dư Đức sắc mặt biến ảo không ngừng. Vịnh Bồi Phù lời nói rất đơn giản, muốn hắn chèn ép Đạo Lăng. Nhưng là hắn có chút không nghĩ ra, cái này Đạo Lăng có cỡ nào tiềm năng, Dĩ nhiên đáng giá cửu trưởng lão như vậy làm lớn chuyện. Vịnh Bội Phù càng rời đi, một cái đệ tử vội vội vàng vàng đi tới nói ra một câu. Để Dư Đức sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, hắn tức giận nói, thật là to gan, đây là ở đối với ta thị uy sao? Dư Đức rất là tức giận, đạo lăng đi sông Long Sơn, hơn nữa là vào lúc này đi sông, hắn cảm giác đạo lăng ở đối với hắn thị uy, một cái ngộ ra tam đại áo nghĩa rác rưởi, cũng dám đối với ta thị uy. Dư Đức nắm chặt lệnh bài trong tay, lạnh giọng nói rằng, xem ra là muốn áp chế, loại này đệ tử liền là ngày sau đi vào đại năng, cũng là một cái tai họa. Đạo lăng đem nguyên lão viện cùng vĩnh gia đắc tội như thế chết, thậm chí muốn đánh thần khải tè ra quần, liền bất diệt chiến thể em ruột cũng dám đánh, này có chút coi trời bằng vung. Dư Đức cảm giác là muốn chèn ép, hơn nữa còn muốn đối với nguyên lão viện làm cái tỏ thái độ mới được. Long Sơn nơi này đã đến rồi rất nhiều đệ tử, Long Sơn trưởng lão trực tiếp đem Long Sơn mở ra, hắn cũng rất chờ mong đạo lăng lần này vừa tải 11 thiên quan khẳng định không thành vấn đề, có thể hay không xông qua 12 thiên quan ngược lại cái vấn đề lớn. Bắt đầu rồi, lấy đạo lăng sư huynh tốc độ, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết luận, không sai. 11 thiên quan rất nhanh, không biết đạo lăng sư huynh có thể hay không xông qua 12 thiên quan, cái này không thể nào. Đi, liền đại sư huynh đều không có xông qua 12 thiên quan. Đại sư huynh nhưng là người mang kim ô bảo huyết, thân phận cao quý. Đạo lăng làm sao có khả năng cùng đại sư huynh sánh vai. Nơi này nghị luận sôi nổi, 12 thiên quan quá khó khăn, trên căn bản rất khó xông qua, vạn năm đến vậy chỉ có Thương Tuyệt một người mà thôi. Lúc này Long Sơn trưởng lão cực kỳ chờ mong mở ra Long Sơn, bởi vì Long Kinh Vân bế quan thời điểm dặn quá hắn, mặc kệ đạo lăng có thể xông đến thứ mấy quan, cũng không muốn tiết lộ ra áo nghĩa sự tình. Cho tới là cái gì áo nghĩa, Long Sơn trưởng lão đã rõ ràng, phỏng chừng đạo lăng giống như Thương Tuyệt ngộ ra lực chi áo nghĩa. Đương nhiên Thương Tuyệt uy thế chi sở dĩ như vậy đáng sợ, hay là bởi vì lực chi áo nghĩa. Nếu như bị dị tộc biết được thứ hai Thương Tuyệt sinh ra, đạo lăng phiền phức sẽ lớn vô cùng. Đi tới bên trong ngọn Long Sơn bộ, đạo lăng nhanh như tia chớp cuồng xông lên. Trước 10 thiên quan đối với hắn mà nói căn bản không có trở ngại, trực tiếp liền quét ngang đi tới, thật nhanh, trực tiếp liền giết tới 11 thiên quan. Long môn trưởng lão trợn to trong mắt quan sát, bất quá kết quả để hắn có chút thất sắc. Những này hoàng kim thần thú cùng chim thần, quả thực như là giấy giống như vậy, ở đạo lăng dưới chân dồn dập chôn vùi. Đây là lực cực điểm áo nghĩa ở bạo phát, khủng bố ngập trời, uy thế thiên địa. Đạo lăng như một tôn tuyệt đại thần vương trực tiếp giết hướng về 12 thiên quan. Hết chương.